Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 195, Hải Thần Hiếu Kỳ. Thiên Nhận Tuyết một mực đem Lục Huyên đưa đến Thái Tử phủ cửa. Lục Công Tử, Thanh Hà thì đưa tới đây, ngươi một đường đi thong thả. Nói xong đối lấy Lục Huyên nháy nháy mắt. Ánh mắt bên trong để lộ ra một vệt tin tức. Thấy thế, Lục Huyên đáy lòng cười khổ một tiếng. Xem ra, cái kia tới, vẫn là muốn tới, tránh là không tránh được. Đa tạ Thái tử Điện Hạ đưa tiễn. Lục Huyên nói, lặng lẽ dựng lên ba ngón tay. Sau đó quay người rời đi, nhìn lấy Lục Huyên thủ thế. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lóe ra. Lục Huyên đã đi. Như vậy chữ Phong Chí tự nhiên cũng không hề lưu lại cần thiết. Mang theo kiếm Đấu La cùng chữ Vinh Vinh cũng tại Lục Uyên rời đi về sau. Rời đi Thái Tử Phủ, đưa đi chữ Phong Chí. Thiên Nhận Tuyết về tới trong thư phòng của chính mình. Lẳng lặng mà ngồi một hồi. Sau đó lại đứng lên. Hướng về Hoàng Cung phương hướng đi đến. Tinh Lam Tửu Điếm. Lục Huyên đánh giá trong tay Hãn Hải Càn Khôn Cháo, mang trên mặt kỳ dị nụ cười. Không thể không nói, cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo làm hải thần truyền thừa chí bảo. Đích thật là có chút chỗ khác thường, tương đương bất phàm, có lẽ là có thanh khí thần chủng nguyên nhân. Lục Huyên có thể rõ ràng cảm nhận được khối này Hãn Hải Càn Khôn Cháo bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Hãn Hải Càn Khôn Cháo tản ra nhu hòa ánh sáng màu lam, đem rượu cửa hàng gian phòng phủ lên thành một mảnh giống biển cả màu xanh lam, vô cùng huyễn lệ. Thì liền Lục Uyên cũng không thể không thừa nhận, cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo xem ra tựa như là một khối tác phẩm nghệ thuật. Tích huyết nhận chủ sao? Lục Uyên cũng không muốn giống nguyên tác Đường Tam một dạng, bị Hãn Hải Càn Khôn Cháo trên đầu phá vỡ một cái lỗ hồng, mà chính là chủ động mở ra ngón tay, một giọt kim dòng máu màu đỏ nhỏ xuống tại Hãn Hải Càn Khôn Cháo phía trên, huyết dịch nhỏ tại Hãn Hải Càn Khôn Cháo phía trên, vậy mà quỷ dị dung nhập đi vào. Nguyên bản kinh nghiệm sáng long lanh tam giác thể nội bộ cũng xuất hiện một tia nhàn nhạt tơ máu. Một đạo có chút cái bóng hư ảo theo Hãn Hải Càn Khôn Cháo bên trong trôi nổi mà ra. Nhìn chăm chú lên phía dưới Lục Huyên. Thật là tinh thuần huyết mạch. Thật là bá đạo thể chất. Tiếp nhận biển lớn chi lực là dư xài. Đã nhiều năm như vậy. Cũng coi như là để cho ta tìm được một cái thích hợp truyền nhân. Thanh âm thương lão mà bình thản. Cái này nhàn nhạt hư ảnh cứ như vậy phiêu phù ở Lục Huyên trên đỉnh đầu. Yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Đột nhiên Lục Huyên giống như là cảm ứng được cái gì. Nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên. Thấy thế thân ảnh già nua giật mình. Ánh sáng màu lam lóe lên. Lại lần nữa chui vào Hãn Hải Càn Khôn Cháo bên trong. Lục Huyên nhìn cái hư không. Nhưng là tâm địa lại là nghi hoặc vẫn còn tồn tại. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được có người thăm dò chính mình. Phải biết từ khi hắn thu được thanh khí thần chủng về sau, linh giác của hắn thì đạt đến một cái mức độ kinh người. Thanh khí người chính là trời căn cơ. Lục Huyên tu luyện thanh khí kinh, lại có thanh khí thần chủng thanh khí thần lực tại, coi như còn không cách nào làm đến trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Nhưng cũng kém không được bao xa. Linh giác chi linh mẫn tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Vừa rồi hắn phát giác có người thăm dò chính mình. Loại cảm giác này tuyệt sẽ không sai. Như vậy thì chỉ có thể là có người cảnh giới quá cao. Trước mắt hắn còn không phát hiện được. Là hải thần lão đầu kia sao? Lục Uyên trong lòng nỉ non. Có thể tránh né hắn trọng đồng điều tra. Thường nhân là tuyệt đối không cách nào làm được. Muốn đến nên chính là Hãn Hải Càn Khôn Cháo bên trong hải thần một tia thần niệm. Hãn Hải Càn Khôn Cháo bên trong. Hải thần cái kia hư huyễn bóng người hiện lên. Nhìn lấy phía ngoài Lục Huyên. mang trên mặt một tia chấn kinh. Tiểu tử này tốt cảm giác bén nhạy, vậy mà có thể phát giác được ta tồn tại. Thật là có ý tứ. Cái này truyền nhân tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ngược lại là có cơ hội kế thừa vị trí của ta. Hải thần thấp giọng tự nói. Sau đó bóng người lại lặng yên biến mất. Hãn hải càn khôn cháo đột nhiên quang mang đại lóe, trực tiếp nổi bồng bềnh giữa không trung, dừng lại tại Lục Uyên giữa lông mày. Một cỗ ánh sáng màu lam đem Lục Uyên toàn bộ bao phủ lại. Lục Uyên chấn động toàn thân, to lớn tin tức thông qua tinh thần lan truyền trong nháy mắt xông vào Lục Uyên trong đầu. Lục Uyên cảnh sắc trước mắt biến đổi. Đây là một mảnh mênh mông trời xanh biển xanh, dưới lòng bàn chân là xôi trào mãnh liệt đại hải, mà đỉnh đầu lại là ngàn dặm không mây bầu trời xanh. Cảm giác mát rượi không ngừng truyền vào não hải. Trong nháy mắt Lục Uyên trong đầu thì xuất hiện từng cái liên quan tới hãn hải càn khôn. Cháo tin tức, Lục Uyên cũng tự nhiên liền biết được hãn hải càn khôn cháo phương pháp sử dụng cùng đủ loại chỗ kỳ. Diệu, Lục Uyên nhắm chặt hai mắt, cẩn thận trải nghiệm lấy hãn hải càn khôn cháo đủ loại diệu dụng. Mà hãn hải càn khôn cháo thì tại Lục Uyên giữa lông mày bên ngoài không ngừng chuyển động. Đột nhiên hãn hải càn khôn cháo lam sắc quang mang lóe lên. Vậy mà trực tiếp liền chui vào Lục Uyên mi tâm. Lục Uyên trong lòng giật mình, trong nháy mắt mở mắt ra. Trọng đồng bên trong lóe ra sắc bén quang mang. Hãn hải càn khôn cháo trực tiếp tiến nhập Lục Uyên thức hải. Nhìn lấy dưới chân cái kia rộng lớn hải dương màu vàng óng. Hãn hải càn khôn cháo trung hải thần hư ảnh hiện lên. Đây chính là tiểu tử này thức hải sao? Quả nhiên không sai, thì để cho ta tới lại thay hắn cải tạo một phen. Hải thần cười ha ha. Sáng chói lam sắc quang mang theo hãn hải càn khôn cháo bên trong tuôn ra. Đem đại dương màu vàng óng cũng nhuộm đẫm một tầng ánh sáng màu xanh lam. Lam sắc quang mang giống như thủy triều tuôn ra. Lục Uyên chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mát lạnh. Tinh thần lực của mình vậy mà đang chậm rãi mạnh lên. Tuy nhiên biên độ không lớn, nhưng lại là thấy được tại tiến bộ. Mà lại lam sắc quang mang còn hướng thân thể của hắn các nơi dũng mãnh lao tới. Kim Long chiến giáp cùng Kình Thiên trưởng cốt cái này hai khối ngoại phụ hồn cốt tựa hồ tại cũng chậm rãi phát sinh một ít không biết tên biến hóa. Nhưng là Lục Uyên không chỉ có không có vui vẻ, ngược lại sắc mặt có chút khó coi. Thức hải bên trong có hắn bí mật lớn nhất, không chỉ là thanh khí thần trùng, còn có thí thần thương. Hai thứ đồ này sẽ hay không gây nên hải thần chú ý, trong lòng cũng của hắn không chắc. Thanh khí thần trùng còn nói được, không thuộc tính thần lực mê hoặc tính lớn, lúc trước sinh mệnh nữ thần đều nhận không ra, hải thần hơn phân nửa cũng không nghĩ ra, nhưng là thí thần thương tồn tại, lại là hơi rắc rối rồi. Cái kia cỗ đủ để giết thần chỉ khí tức, có lẽ sẽ gây nên hải thần kiêng kỵ, dù sao thí thần thương cái này võ hồn quá mức đặc thù, cũng quá mức nghịch thiên. A, hào quang màu trắng này là cái gì? Lại đem lão phu biển lớn chi lực bài trừ bên ngoài. Hải thần hư ảnh nhìn lấy thanh khí thần chủng bạch sắc quang mang đem hãn hải càn khôn cháo lam. Sắc quang mang ngăn cách bởi bên ngoài. Tâm lý không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Phải biết hắn biển lớn chi lực thế nhưng là hàng thật giá thật thần lực. Lại có đồ vật có thể cùng nó chống lại. Hải thần hứng thú, khống chế hãn hải càn khôn cháo không ngừng tiến lên. Xách, hào quang màu trắng này vẫn rất cứng chắc. Bất quá không ai khống chế, cũng là ngăn cản không được bản thân. Hải thần một bên khống chế hãn hải càn khôn cháo bài trừ lấy chung quanh bạch quang, một bên hướng bên trong đẩy mạnh. Cái này thanh khí thần chủng tán phát bạch quang tuy mạnh, lại chỉ là thanh khí thần chủng tầng ngoài cùng nông cạn nhất lực lượng, lại không người khống chế, mà hải thần có hãn hải càn khôn cháo tải, mượn nhờ vô cùng vô tận hải thần thần lực, rốt cục vẫn là đẩy ra lục nguyên thức hải khu hạch tâm. Nguyên lai là một khỏa thần chủng sao? Khó trách, tiểu tử này ngược lại là vận mệnh tốt. Bất quá cái này thần chủng ngược lại là cổ quái. Thần lực vậy mà không có thuộc tính. Năng lượng tuy mạnh, nhưng lại không có gì lớn dùng. Hải thần lắc đầu, tuy nhiên cái này thần loại sức mạnh đẳng cấp tựa hồ còn siêu việt hắn hải thần vị trí. Nhưng là không có thuộc tính, lại có thể ngưng kết cái gì thần vị. Là lấy tuy mạnh, lại cũng bất quá chỉ là gà mờ thôi. Hải thần hư ảnh bốn phía nhìn qua, biển lớn chi lực không ngừng tuôn ra, tiến một bước cải tạo lục nguyên thức hải. Đột nhiên hải thần chi lực một trận, thăm dò vào một mảnh màu đen lĩnh vực. A, đây là cái gì? Hải thần giật mình, muốn lại tới gần chút, nhưng là không đợi hắn động tác. Một cỗ phô thiên cái địa sát ý trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn hư ảnh tại cỗ lực lượng này phía dưới vậy mà không có cách nào động đậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.